chúng ta định không có nhục nội viện oai. Ba người thấy trên khán đài lai khách, tự nhiên không muốn trước mặt người ở bên ngoài, khiến người ta coi thường nội viện thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở có người ngoài thời điểm, bọn họ đại biểu khả năng liền không chỉ là nội viện, vẫn là Thanh Sơn Tông. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hằng gật đầu, cười nói, làm cho những người đó nhìn, chúng ta Thanh Sơn Tông thế hệ trẻ, thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn trịnh trọng khích lệ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, ba người cùng hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, ba người liền đi chuẩn bị. Mà Trương Hằng đứng ở đó, híp mắt, khắp khuôn mặt là tiểu ý, có ba người bọn hắn ở. Liễu Thanh coi như có thể thông qua khảo hạch, cũng lấy không được tiền tam danh, ý nghĩa cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, không có một người thiên phú, không có tương lai, thậm chí cùng tông chủ cũng không có liên hệ máu mủ nữ hài. Ngoại trừ lập gia đình đổi lấy tài nguyên ở ngoài, còn có giá trị gì? Chỉ cần Liễu Thanh gả ra ngoài, để cho mình người lấy một cái giữa lúc thân phận, tiến nhập Thanh Sơn Tông. Như vậy một bước, coi như là đi được công. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các trưởng lão khác sợ rằng đều ở đây quan vọng, nhưng chỉ cần bọn họ bán ra bước này, tất cả cũng không giống nhau. Cái này Thanh Sơn Tông đã từng cũng huy hoàng qua, bây giờ cũng là lung lay sắp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hằng lắc đầu, trên mặt lộ ra một châm chọc khiêu khích. Thanh Sơn Tông sụp đổ, sơn môn mới có thể mở ra. Thế giới bên ngoài, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam. Cái loại này khát vọng, là tới nay không có người thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ chưa từng tới thế giới bên ngoài, nhưng các loại nghe đồn đều có thể biết, thế giới bên ngoài khắp nơi đều là chân bảo, khắp nơi đều là kích thích người điên điên cuồng tài nguyên. Nếu không phải cái này sơn môn chống đỡ, ai có thể ngăn cản bọn họ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hằng quay đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Liễu Thanh. Tất cả, liền từ người kia bắt đầu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đông đông, trống trận lần nữa gióng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khảo hạch chính thức bắt đầu rồi. Liễu Xuyên nói không nói nhảm, trực tiếp làm cho cần gì phải quản sự bọn họ làm xong an bài. Hắn ngồi ở đó, cùng đường xa mà đến khách nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu đi, cần gì phải quản sự đứng ở trên lôi đài,